Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, thân bất do kỳ. Sùng sục Đồng Nghị nuốt một ngụm nước bọt, kỳ quái đến, cha, làm sao ngươi biết ta mua tập trung phiếu? Tiểu Linh che miệng cười trộm, A Chân nhưng là nhân cơ hội chế nhạo đến, lão ca. Ngươi tối ngày hôm qua bừa bãi dáng vẻ, là cá nhân đều biết ngươi mua tập trung phiếu. Ghế lái phụ vị trên phì mụ bận bịu nhắc nhở đến. Đúng rồi, đưa cho ngươi 5.000, nhớ tới phát lương nước thời điểm trả về đến. Rõ ràng chưa? Đồng Nghị bĩu môi, biết rồi, người một nhà tất yếu. Không chờ Đồng Nghị nói xong, phì mụ bận bịu trùng Đồng Biêu nói đến. Ai ai ai, lão công, đỗ xe. Một lát sau, ô tô đi đến góc đường cửa hàng vé xổ số bên đường dừng lại. Người một nhà lập tức xuống xe. Đồng Biêu ngoài miệng nói không mua, nhưng là thân thể nhưng rất thành thực theo lại đây. Dù sao bất kể là ai cũng có một viên một đêm phất nhanh may mắn tâm lý. Vé xổ số không phải là dựa vào cái này kiếm tiền. Mấy cái người bận bịu đi vào trong quán, sau đó mỗi người dựa vào yêu thích chọn dãy số, đợi được tất cả mọi người mua xong vé xổ số, liền ra cửa tiệm, ngồi xe hồi phủ, thời gian cực nhanh, lại là một sớm một chiều. Đồng Nghị người một nhà buổi tối ngồi ở trên ghế sofa xem tivi, thuận tiện chờ cá độ kênh mở thưởng kết quả. Không lâu sau, buổi tối 8 giờ đúng. Theo ban đêm cá độ kênh trình diễn mở thưởng tiết mục. Người một nhà đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn về phía màn huỳnh quang. Theo trên TV đánh hào vali lăn dãy số bóng. Từng cái bắt đầu bị rút ra. Nhìn từng cái dãy số bị tuyển ra. Mấy người đều cẩn thận nhìn mình trong tay vé xổ số. Kết quả nhưng là thất vọng. Đồng Nghị nội tâm thở dài. Xem ra phú quý bức nhân cố sự tuyến còn chưa bắt đầu. Thật không biết phải đợi tới khi nào. Xem đi, ta nói rồi, Marxist nào có như vậy dễ dàng bên trong. Quên đi đều nên làm gì đi làm mà đi. Đồng Biêu ngồi ở trên ghế sofa buông tay đến. Phì mụ nhưng từ sofa đứng dậy. Chạm ở phòng khách mặt hướng mọi người vung tay lên. Chậm đã. Lần này không trúng là bởi vì chúng ta phương pháp dùng không đúng. A Nghị, Tiểu Linh các ngươi đi theo ta. Đồng Nghị nghe vậy đứng dậy đi đến phì mụ bên cạnh. Kỳ quái đến, mẹ, ngươi muốn làm gì? Tiểu Linh cũng là nhíu mày đến. Đúng vậy, mẹ, có chuyện gì không? Các ngươi đây liền không hiểu. Nếu muốn trúng thưởng, liền muốn học dựa thế. Đồng Nghị nghe vậy. Không khỏi ư một tiếng, chính mình mẹ làm sao cùng tự mình nghĩ đến cùng nhau đi. Lập tức phì mụ tiếp tục nói đến. Đầu tiên, Đồng Nghị ngươi mới vừa phá đại án, thăng quan tiến tước, giải thích xu thế tăng lên trên, hoàng khí gia thân, mà Tiểu Linh đây, vẫn là đứa nhỏ, tiểu hài từ tối có linh khí. Hai người các ngươi nghe ta, bảo đảm có thể bên trong Marxist. A Chân bận bịu chế nhạo đến, mẹ thậy hay giả, lão ca ngày hôm qua nhưng là thua kêu trời trách đất. Lại nói hoàng khí gia thân, cha nhưng là tổng sĩ quan cảnh sát, ngươi làm sao không tìm cha? Phì mụ nghe vậy không khỏi gật đầu, thầm thì trong miệng đến. Đúng vậy, liền chỉ vào Đồng Nghị nói đến, ngươi, cút cho ta, lão công, ngươi đến. Đồng Nghị lười biếng nhấc lên mí mắt, trở lại trên ghế sofa, hướng về một bên A Chân nói đến, lão ca cũng không ngươi nói như vậy suy, tối hôm qua là bất ngờ. A Chân nhưng là trêu tức bĩu môi. Một bên khác, Đồng Biêu thiếu kiên nhẫn khoát tay áo một cái, được rồi, đêm tối khuya khoát ngươi cũng làm người ta thanh tĩnh thanh tĩnh. Phì mụ hai tay chống nạnh. Tức giận nhìn một chút ngồi ở trên ghế sofa Đồng Biêu. Không nói hai lời đi tới trước mặt. Đem Đồng Biêu quăng lên. Đồng Bưu cái kia thân thể nhỏ bé làm sao có khả năng là Phi Mụ đối thủ. Bất đắc dĩ chỉ có thể luồn cúi. Phi Mụ đầu tiên là để Đồng Bưu, Tiểu Linh trước sau tắm một cái, tiếp theo đi đến chính mình điện thờ nơi. Lúc này Hồng Kông đều khá là kính trọng quỷ thần, từng nhà đều sẽ bãi cái điện thờ thả ở bên trong phòng. Điện thờ trước, Phi Mụ tay cầm ba nén hương, miệng lẩm bẩm: "Quan Âm đại sĩ, cầu ngươi phù hộ nhà chúng ta có thể bên trong Mark Six. Ta yêu cầu không nhiều, người sống một đời, vội vã mấy chục năm, làm sao cũng làm cho ta có một lần trúng số độc đắc sinh hoạt trải nghiệm đi." Nói xong hướng về phía sau Đồng Bưu, Tiểu Linh mệnh lệnh đến: "Được rồi, đến phiên các ngươi." Đồng Bưu, Tiểu Linh hai người qua loa dâng hương xong, tiếp theo Phi Mụ nhìn về phía Đồng Nghị: "A Chân, hai người còn đứng ngốc ở đó làm gì? Ta cũng phải." Hai huynh muội chăm miệng một lời đến, phí lời, dâng hương người một nhà đồng thời, tâm thành mới linh, hai người bất đắc dĩ, sau đó từng người dâng hương lại ba bái, chờ đã lạy thần Phật. Một lát sau Phi Mụ ôm một cái thùng giấy, hướng về phía Đồng Bưu, Tiểu Linh nói đến: "Trong này thả sở hữu Mark Six con số, hai người các ngươi các đánh mấy cái dãy số. Sau đó ta đem chúng nó nhớ kỹ, ngày mai ta đi mua vé xổ số." Đồng Bưu thiếu kiên nhẫn phất phất tay: "Biết rồi, nhanh lên một chút, ngày mai còn phải đi làm, đi ngủ sớm một chút." Nói xong một mặt thiếu kiên nhẫn đi đến Phi Mụ bên người, rút ra vài tờ viết con số đoàn giấy, nhét vào Phi Mụ trong tay, tự mình tự ngáp một cái tiến vào phòng ngủ. Tiểu Linh nhưng là hưng phấn dị thường, nóng lòng muốn thử. Chờ nàng đánh xong dãy số sau, Phi Mụ lấy giấy bút ghi nhớ hai người rút ra con số. Mà Đồng Nghị, A Chân coi như là nhìn vừa ra trò hay. Đợi đến khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, liền từng người trở lại trong phòng. Đại Mộng Chu Công, thứ, VIP. Nhật trời vừa sáng, Đồng Nghị tỉnh lại, rửa mặt một phen, ăn sáng xong, tiếp nhận cha Đồng Bưu vứt đến chìa khóa xe dự định ra ngoài. Này tựa hồ thành hắn khoảng thời gian này chuẩn bị hàng ngày. Mơ mơ hồ hồ thành Đồng Bưu chuyên môn tài xế, mỗi sáng sớm lái xe đầu tiên là mang theo A Chân, Tiểu Linh đi trường học, sau đó ở cùng Đồng Bưu cùng đi trạm cảnh sát. Có điều ngày hôm nay rất không khéo, Đồng Bưu màu trắng bạc ô tô thả neo, bên trong xe Đồng Nghị làm sao khởi động cũng điểm không được hỏa. Mở ra xe nắp đơn giản nhìn một chút, thật giống cũng không phải bình điện vấn đề. Đồng Nghị cau mày đến: "Cha làm sao bây giờ? Đánh xe à?" Một bên Đồng Bưu bất đắc dĩ đến, liền mấy người bận bịu đi đến ven đường, vất tay đánh xe, chỉ tiếc, lúc này chính trực sớm đỉnh cao, từng cái tài xế xe taxi đều vận tải đầy hành khách. Đánh cũng không tốt đánh, này tình cảnh này để Đồng Nghị không khỏi nhớ tới, đã từng kiếp trước sớm đỉnh cao tao ngộ, nếu không phải là có áp sớm đặt trước, phàm là sớm đỉnh cao lâm thời lên tàu taxi, rất nhiều người đều sẽ từng có tương tự trải nghiệm. Nhiều như vậy xe, lăng là không tìm được một chiếc tài chính mình. Bất đắc dĩ dưới, người một nhà mỗi người đi một ngả. Đồng Bưu đi đưa Tiểu Linh, A Chân, Đồng Nghị nhưng là lên tàu điện ngầm phân biệt đi đến trạm cảnh sát, trường học. Đợi được trạm tàu điện ngầm, hai huynh muội mỗi người đi một ngả, từng người đi tìm cưỡi đường bộ. Phàm là đỉnh cao ngồi quá tàu điện ngầm đều biết, càng là nhân khẩu đông đúc thành thị, chỉ cần là gặp phải đỉnh cao kỳ được kêu là một cái vội vã gấp. Chen, sẽ làm người đẩy ra hoài nghi nhân sinh. Sớm đỉnh cao liền không nên nghĩ lần thứ nhất xe liền có thể đi đến. Ít nhất phải chờ hai chuyến, mà Đồng Nghị dựa vào hệ thống thay đổi sau thân thể tố chất lăng hướng về trước chen. Ở trong thiên quân vạn mã, cuối cùng cũng coi như là lên xe. Đợi đến cửa xe đóng, nhìn về phía cửa xe pha lê ở ngoài, cười đắc ý, rất có điểm cười trên sự đau khổ của người khác. Cửa xe ngoài cửa sổ, một đám trước chàng các tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ thấy thế. Đồng nghị này suy người quả thực chính là trần trụi khiêu khích. Từng cái dâng lên chính mình khinh thường thăm hỏi. Sau đó tàu điện ngầm khởi động, đồng nghị cảm thụ bên người chen chúc. Lúc này hắn dám khẳng định, hiện tại tuyệt đối có thể đứng ngủ cái hấp lại cảm thấy. Hoàn toàn không cần lo lắng gặp bởi vì ngủ mà ngã chổng vó. Bởi vì cho dù hai chân cách mặt đất trên người đều sẽ không dưới rơi. Tất cả mọi người đều sắp chen thành đĩa bánh. Như vậy, cũng không lâu lắm, tàu điện ngầm đến vừa đứng. Cả đám liền điên cuồng tuôn ra. Tới gần cửa xe đồng nghị đột nhiên kinh hãi. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy thân thể không tự chủ được ra bên ngoài tung bay đi. Lập tức lớn tiếng ồn ào. Đừng đẩy ta còn chưa tới trạm đây. Nhưng là bất luận đồng nghị làm sao dãy giụa, hắn cảm giác mình lại như là lục bình giống như. Thân thể không bị khống chế. Một chút nước chảy bèo trôi. Đợi được đồng nghị cảm giác hai chân địa, trơ mắt nhìn tàu điện ngầm cửa xe đóng, vội vã chạy mà đi thời gian, âm ngầm hận nghiến răng, đồng nghị chán nổi gân xanh, ngửa đầu không cam lòng, hắn đây mẹ mới thật sự là người trong giang hồ thân bất do kỳ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.